lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thương hội của người Đại Thực Quốc, Ôn Trước cần dẫn áo đái tư, người mặc trang phục truyền thống của Đại Thực Quốc, đi chọn lựa hương liệu có áo đái tư làm người dẫn đường, lại thêm chút bạc. Ôn Trước cần nhanh chóng được phép vào thương hội, giành được cơ hội lựa chọn hương liệu. Trước đây, nàng chủ yếu mua hương liệu từ quan thương, có những thứ không thể mua được thì thông qua kênh của Trịnh Thiên Thân để kiếm về, nhưng chất lượng và chủng loại đều bị hạn chế rất nhiều. Thương hội của người Đại Thực Quốc này có sự hậu thuẫn của những đội thương thuyền lớn, hàng hóa vô cùng phong phú. Chủng loại và cấp bậc của hương liệu đa dạng, giá cả ở đây còn thấp hơn hàng chục lần so với ở quan thương. Nghĩ lại việc trước đây mình bị quan thương nâng giá, kiếm lời không ít bạc, Ôn Trước cần cảm thấy xót xa trong lòng. Nhìn thấy những hương liệu giá rẻ trước mắt, Ôn Trước cần không kìm lòng được mà muốn mua hết về. Áo đái tư cũng nói rằng, nàng biết vài phương pháp chế hương phổ biến ở Đại Thực Quốc, có thể dùng những hương liệu mới mua để thử nghiệm. Liệu nếu chúng ta có đội thương thuyền riêng, chi phí sẽ thấp hơn phải không? Ôn Trước cần thấp giọng hỏi áo đái tư. Ôn, trước tiên phải mua thuyền, mà thuyền thì cần rất nhiều bạc. Chưa kể còn phải có đội hộ vệ để bảo vệ. Trên biển thì đầy hải tặc, nếu không phải vì bị hải tặc bắt, người nghĩ ta lại rơi vào nơi như giáo phường sao? Áo đái tư nhún vai trả lời. Ôn Trước cần khẽ ho một tiếng, tự nhủ thôi coi như chưa từng hỏi câu này. Hiện tại vẫn là phải tập trung kinh doanh cửa tiệm, kiếm được nhiều bạc hơn. Sau đó mới tính đến việc gây dựng đội hộ vệ riêng. Bằng không, dù có kiếm được bạc, cũng chỉ làm lợi cho kẻ khác nếu không bảo vệ được. Nếu có thể tìm được một đội hộ vệ vừa võ nghệ cao cường, vừa trung thành, lại còn có địa vị trong tầng lớp thượng lưu của Bắc Tấn để hợp tác thì tốt biết bao. Ôn Trước cần ngẫm lại những người đã tiếp xúc, tạm thời vẫn chưa tìm được ai phù hợp. Tiểu thư, nếu đã chọn xong hương liệu, xin ghi lại. Trưởng quầy sẽ trao đổi với tiểu thư, mời tiểu thư qua phòng riêng phía bên kia để chờ đợi. Sau khi Ôn Trước cần chọn xong hương liệu, người làm trong thương hội bước tới nói, đồng thời dẫn đường đưa nàng vào phòng riêng. Áo đái tư thân là người hầu đi theo, không được phép vào phòng riêng, đành đứng chờ ở bên ngoài. Ôn Trước cần đến đây đã tìm hiểu qua quy trình, biết việc thương lượng giá cụ thể dựa trên số lượng mua là chuyện thường lệ, nên cũng không để ý. Nàng vốn định nhân cơ hội này gặp gỡ chủ thương hội, bàn chuyện hợp tác lâu dài, đảm bảo nguồn cung ổn định và có thể nhận được thông báo sớm nhất khi có hương liệu mới. Khi vào đến phòng riêng, trong đó vẫn chưa có ai, Ôn Trước cần ngồi đợi một lát. Chỉ vài nhịp thở, nàng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Trong phòng đang đốt hương, điều này ở các cửa hàng hương liệu là rất bình thường, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mùi hương này lại có chút khác lạ, không phải là loại hương thông thường. Mùi này khiến Ôn Trước cần có cảm giác rất quen thuộc. Nghĩ kỹ một chút, nàng lập tức nhận ra, trong hương này có chứa những thành phần giống với mùi của loại xuân dược mà trước đây nàng từng thu được từ Tiêu Hương Quán. Hẳn là loại tương tự, Ôn Trước cần lập tức dùng tay áo che mũi, đứng dậy định rời khỏi phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chưa kịp hành động, cửa phòng đã bị đẩy ra. Một nam tử tay cầm quạt xếp bước vào, trên mặt là nụ cười tự phụ đầy phong lưu, nhưng trong mắt lại lộ rõ ý đồ bất chính. Ôn tiểu thư, thật trùng hợp, lại gặp nàng ở đây, quả là hữu duyên. Nam tử nhìn Ôn Trước cần, cười nói. Ôn Trước cần lập tức nhận ra người này, chính là người nàng đã gặp hôm nay. Thế tử của Át Khánh quận Vương Phủ, rõ ràng là kẻ đến đây không mang thiện ý. Ôn Trước cần không muốn lãng phí lời lẽ, chỉ lạnh lùng nói. Tránh ra, nói xong, nàng lập tức bước nhanh về phía trước, đồng thời tung một cước đá thẳng vào hắn. Nhưng không ngờ, nam tử này lại có chút võ nghệ căn bản, chẳng những không bị bất ngờ mà còn kịp thời đỡ được cú đá của nàng. Ôn tiểu thư quả nhiên không giống với những nữ tử tầm thường khác. Nam tử cười cợt, vừa nói vừa tiến sâu vào trong phòng. Phía sau hắn, hai tên hộ vệ xuất hiện, đóng sầm cửa lại. Ôn Trước cần lùi lại mấy bước, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Đối phó với Thẩm Ngọc Khuyết khi trước, nàng còn có thể lợi dụng lúc hắn không đề phòng mà từ tốn sử dụng mê hương. Nhưng giờ đây, đối mặt với người trước mắt, rõ ràng không dễ dàng như vậy. Người này là nam tử cao lớn hơn nàng, sức lực hơn hẳn, lại có thêm hộ vệ đi cùng. Dù nàng đã cố gắng che mũi, kiểm soát hô hấp chậm rãi, nhưng vẫn hít phải không ít hương đang lan tràn trong phòng. Cơ thể bắt đầu xuất hiện cảm giác bức bối, khó chịu. Ôn tiểu thư, nàng cứ việc lớn tiếng kêu lên, để tất cả mọi người biết nàng và ta đang cùng ở trong một gian phòng. Ai, nàng nói xem, một cô nương chưa xuất giá mà thường xuyên xuất đầu lộ diện, làm chuyện như vậy chẳng phải đã rất không đúng hay sao? Mẫu thân ta là muốn tốt cho nàng, vậy mà nàng lại từ chối. Ta không còn cách nào khác, đành phải tự mình đến đây thôi. Ôn tiểu thư, đừng làm những việc kháng cự vô ích, ít chịu đau khổ một chút, cũng là tốt cho cả đôi bên. An Khánh quận vương thế tử từng bước áp sát, ép Ôn Trước Cần đến sát khung cửa sổ. Khoan đã, dừng lại, Ôn Trước Cần vội nói, giọng kéo dài để tranh thủ thời gian. Thế tử, ngài làm vậy chẳng phải là hơi thất lễ sao? Ngài là người thuộc hoàng tộc tôn quý, sao lại có thể hành xử như thế? Trong khi nói, đầu nàng xoay chuyển không ngừng để tìm cách thoát thân. Đi qua cửa chính thì có hộ vệ canh giữ, mà đối phương dám đốt hương trong phòng này, chắc chắn đã hối lộ toàn bộ người trong thương hội. Đây lại là tầng 2, cửa sổ dường như có thể mở, chẳng lẽ nàng phải nhảy xuống? Ý nghĩ này khiến da đầu Ôn Trước Cần tê dại, nhưng khi nhìn nam tử trước mắt ngày càng tới gần, nàng chỉ cảm thấy một luồng chán ghét đến tận cùng. Ôn tiểu thư, nàng thường xuyên xuất đầu lộ diện để làm ăn, thế mà còn nói gì đến lễ nghi? Lễ nghi đối với nàng và ta thì có nghĩa lý gì? Hôm nay, nàng không có đủ năng lực phản kháng, tốt nhất nên thuận theo ta. Sau này chúng ta đồng tâm hợp lực, những vinh quang mà nàng đáng được hưởng, quận vương phủ nhất định sẽ cho nàng. Ta với nàng kết hợp, chẳng lẽ còn ủy khuất nàng sao? Nam tử cười cợt, đưa tay định nắm lấy tay Ôn Trước Cần. Thế tử nói rất đúng, thế tử quả nhiên phong lưu tài mạo. Ôn Trước Cần khẽ cười, vừa nói vừa lặng lẽ đưa tay chạm vào lọ bột hương giấu trong tay áo, rồi đột ngột hất mạnh vào mặt hắn. Không đợi xem bột hương có hiệu quả hay không, Ôn Trước Cần lập tức xoay người, mở cửa sổ rồi nhảy ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ tầng 2 xuống tầng 1, khoảng cách ước chừng bằng 2 lần chiều cao của nàng. Giữa hai tầng có một mái hiên nhô ra. Ôn Trước Cần bám vào khung cửa sổ, nhảy lên mái hiên tầng 1, sau đó trượt tiếp xuống. Nàng tận dụng chiều cao của mình để giảm bớt độ cao, cuối cùng đáp xuống mặt đất. Cũng may trước đây nàng từng có kinh nghiệm trèo tường, leo cây, nên việc này không quá khó khăn. Chỉ là khi tiếp đất không được ổn, chân đập mạnh xuống đất, đau buốt một hồi. Nhưng Ôn Trước Cần không dám chần chừ, mặc kệ cơn đau trên người, nàng nhanh chóng đứng dậy, quan sát xung quanh, rồi lập tức tìm phương hướng chạy đi. Phía sau thương hành là một con hẻm nhỏ, Ôn Trước Cần quyết định chạy về phía đường lớn. An Khánh quận vương thế tử nói Ôn Trước Cần không có thực lực phản kháng, nàng lần này chỉ biết tự trách bản thân. Gần đây, nàng luôn dựa vào thân phận đệ tử ký danh của Giáng Tiêu tiên sư, đi đến đâu cũng được mọi người kính trọng vài phần. Ở các cửa hàng thuộc về nàng đều là người của mình, vấn đề an toàn không cần lo nghĩ. Nhưng hôm nay, đến một thương hành bên ngoài, lại dẫn theo quá ít người. Lẽ ra, nàng phải mang theo Tử Nhung, người vừa nhanh nhẹn vừa có sức lực. Quả thật lần này nàng đã quá chủ quan, không ngờ vì muốn đoạt lấy chút bạc của nàng mà những kẻ đó lại có thể sử dụng thủ đoạn bỉ ổi đến vậy. Xem ra chuyện xây dựng đội hộ vệ cần phải được ưu tiên xem xét ngay. Ít nhất cũng phải có vài người hộ vệ võ công cao cường theo bên cạnh. Khi nam tử trên lầu bị bột hương làm mờ mắt, đến lúc có thể nhìn rõ thì Ôn Trước Cần đã nhảy xuống dưới. Thấy bóng nàng, trong mắt hắn càng ánh lên hứng thú. Hắn lập tức gọi hộ vệ vào phòng, cùng nhau trèo ra từ cửa sổ, đuổi theo nàng. Ôn Trước Cần vừa chạy được vài bước trong con hẻm nhỏ, bước chân đã bắt đầu lảo đảo. Dù đã che mũi, hạn chế hít thở trong phòng, nàng vẫn hít phải một lượng lớn hương kia. Hơn nữa, việc nhảy xuống và chạy trốn khiến cơ thể nàng càng thêm bức bối, khí huyết dâng trào. Mặt nàng nóng bừng, máu trong người như sôi lên, đôi mắt cũng phủ một lớp sương mù mông lung. Những ý niệm lạ lùng trỗi dậy, khó mà khống chế. Những bức họa trong bí hí đồ từng xem qua không ngừng hiện lên trong đầu. Hình ảnh nàng và Nhan Tĩnh Lam dây dưa với nhau cũng bắt đầu rõ ràng trong tâm trí. Muốn gặp mỹ nhân tỷ tỷ, muốn gặp nàng ngay lập tức. Ôn Trước Cần thở dốc, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý niệm. Thân thể loạng choạng nhưng nhờ ý chí, nàng vẫn cố gắng lao về phía trước. Chạy không được bao xa, một người đã chặn đường nàng lại. Đôi mắt Ôn Trước Cần đỏ rực, đối với kẻ cản đường mình, nàng vô cùng phẫn nộ. Chậc chậc, Ôn tiểu thư quả nhiên lợi hại, từ trên lầu mà cũng dám nhảy xuống, đúng là tiết liệt hiếm có. Ta càng thêm phần ngưỡng mộ nàng, An Khánh quận vương thế tử hờ hững nói. Ôn Trước Cần định xoay người rời đi, nhưng phát hiện phía sau cũng có người chặn đường. Người không sợ sư tôn của ta biết sao? Ôn Trước Cần run giọng hỏi. Dáng Tiêu tiên sư cũng là người phàm, nếu nàng đã thuộc về ta, chẳng lẽ nàng ấy còn có thể tách rời chúng ta? Phụ mẫu của nàng còn mong nàng gả vào nhà ta nữa là... An Khánh quận vương thế tử vừa nói, vừa bước lên vài bước, nắm lấy cánh tay Ôn Trước Cần. Được rồi, ta biết người làm ăn đều trọng lợi, đi theo ta sẽ không để nàng chịu thiệt. Hắn nói, kéo Ôn Trước Cần đi về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần bị kéo đi vài bước, cảm giác hương liệu trong cơ thể càng lúc càng cuồng loạn. Nàng tuyệt đối không thể để bản thân bị đưa đi như vậy. Hôm nay nàng mặc nữ trang, không mang theo đai gắn dao nhỏ, nhưng trên đầu vẫn còn một chiếc châm. Khi đến một ngã tư trong con hẻm, Ôn Trước Cần rút chiếc châm trên đầu ra, đâm mạnh vào An Khánh quận vương thế tử. Hắn đau đớn buông tay, Ôn Trước Cần lập tức chọn một con hẻm khác chạy thục mạng. Lần này, nàng chạy nhanh hơn, dùng hết sức bình sinh. Mỗi nhịp thở đều khiến cổ họng và phổi nàng như bốc cháy. Không biết vì trong đầu cứ nghĩ đến mỹ nhân tỷ tỷ hay vì điều gì khác, Ôn Trước Cần dường như ngửi thấy một mùi hương lạnh quen thuộc. Sao có thể, mỹ nhân tỷ tỷ đang ở Ngô Cữu Hẻm, từ đây ngồi xe ngựa cũng phải mất một nén nhang thời gian. Ôn Trước Cần lắc đầu, cảm thấy có lẽ mình đã sinh ra ảo giác. Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, sức lực của nàng tiêu hao gần hết, tốc độ cũng chậm dần, nhưng bản năng vẫn dẫn dắt nàng rẽ vào con đường nơi có mùi hương lạnh ấy. Càng đến gần, mùi hương ấy càng rõ ràng. Ôn Trước Cần đột ngột đâm sầm vào một người, vốn đã kiệt sức, nàng loạng choạng rồi ngã xuống đất, đau đớn toàn thân. Người đuổi theo phía sau cũng đã đến gần, tỉ tỉ, Ôn Trước Cần đau đớn nằm trên đất, hương liệu trong cơ thể càng lúc càng bộc phát mãnh liệt. Nàng cảm giác mỹ nhân tỉ tỉ như đang ở ngay trước mắt, nỗi uất ức trào dâng, giọng nói khẽ run, khẩn thiết gọi một tiếng. Người bị Ôn Trước Cần đụng vào là một nam tử cao lớn, bên cạnh hắn còn có một nữ tử đội mũ che mặt. Chúng ta là hộ vệ của phủ An Khánh quận vương, đây là nha hoàn nghịch ngợm trong phủ chúng ta, cảm tạ đã giúp chặn lại. Hộ vệ đuổi theo Ôn Trước Cần vội vàng chắp tay nói, sau đó định cúi xuống kéo Ôn Trước Cần dậy. Bắt lại, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ nữ tử đội mũ che mặt. Nam tử cao lớn bên cạnh lập tức bước lên, chỉ một chiêu đã chế ngự được hộ vệ của An Khánh quận vương phủ, đè chặt hắn xuống đất. Nữ tử đội mũ che mặt cúi người xuống, dường như muốn nghe rõ hơn một chút. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, giọng nói quen thuộc vọng đến, đôi tay trắng nón của nữ tử khẽ run lên, nàng vươn tay ra, bàn tay băng lạnh lập tức bị một bàn tay ấm áp nắm lấy. Không, tỉ tỉ mau đi, nguy hiểm, đừng bận tâm đến muội. Ôn Trước Cần cảm nhận được mình đã nắm được tay của mỹ nhân tỉ tỉ, trong khoảnh khắc lòng tràn ngập vui mừng, nhưng rồi cảm giác nguy hiểm lại trỗi dậy. Nàng lập tức buông tay, mang theo tiếng khóc, đẩy người kia ra. Các ngươi dám động vào người của An Khánh quận vương phủ, còn không mau buông tay, một giọng nói đầy tức giận vang lên, chính là An Khánh quận vương thế tử đã đuổi theo kịp. Trói lại, nữ tử đội mũ che mặt hờ hững nói, chẳng mấy chốc, An Khánh quận vương thế tử cùng đám hộ vệ của hắn đều bị trói chặt, miệng cũng bị bịt lại. Cách chương